Nghệ lâu chia làm 3 tầng. Tầng 1 dùng để tiếp đón khách nhân. Tầng 2 là các nữ nhân xem nữ vũ giả biểu diễn. Tầng 3 là các nam nhân xem nam vũ giả biểu diễn. Vậy nên lên tới tầng 2, ta tự nhiên ném Mai Nhi đi. Hắc hắc, hưng phấn lên tầng 3, lại phát hiện đã không còn chỗ trống. Ngay cả hai bên hành lang cũng đứng đầy người. Quên đi, ta không đứng, nhân lúc Mai Nhi xem biểu diễn ta một mình đi trên đường. Đúng rồi, vương phủ của thập lục hoàng huynh Tư Tiêu Suy cũng không xa chỗ này. Không bằng đến chỗ hắn ngồi. Thập lục hoàng huynh là Thôi Phi Sinh, chỉ lớn hơn ta 3 tháng, cũng 18 tuổi, chẳng qua y là tên háo sắc nhất trong các hoàng huynh của ta. Chỉ chắc phi thôi cũng đã có mười mấy người. Vừa đi tới trước cửa vương phủ liền thấy thập lục hoàng huynh đứng ở trước cửa rướn cổ ngóc đầu. Hình như là đang đợi người. Ta lặng lẽ đi ra phía sau hắn. Sau đó hét to vào tai hắn. Thập lục hoàng huynh, thập lục hoàng huynh quả nhiên bị dọa. Vai mãnh run lên, tiểu thập thất. Là người hẳn ý xấu cười nói với ta. Thế nào, người cũng muốn đến phong thanh. Chẳng lẽ mới tân hôn liền dục cầu bất mãn? Ta đầy mặt mờ mịt. Cái gì phong thanh, ta không rõ. Hắn kinh ngạc nhìn ta. Chẳng lẽ ngươi không phải đến xem mỹ nhân sao? Mỹ nhân, có người đẹp hơn ta với vương phi ta sao? Thiết, ta khinh thường nói. Hắn thần bí hề hề nói. Ngươi xem rồi sẽ biết. Tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần. Hơn 10 con ngựa chạy vội mà đến. Ta tập trung nhìn vào. Dĩ nhiên là mất tên hoàng huynh biến thái. Hóa ra bọn hắn đều đến xem mỹ nhân. Ta lạnh lạnh nói, ồ, ngươi mời bọn hắn đến xem mỹ nhân. Duy độc thiếu ta, hừ, hắn cười gượng, ngươi không phải vừa mới tân hôn sao? Ta nào dám làm vương phi của ngươi ghen. Chúng hoàng huynh xuống ngựa, thấy ta đều là một mặt kinh ngạc. Yêu, thập thất đệ, không ngờ ngươi thực thông suốt rồi. Trước đây ngươi cũng đâu có xem mỹ nhân. Người sẽ thay đổi, không được sao, ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi vào trong, một đám người đi vào nội thính, ngồi vào chỗ của mình xong, thập lục hoàng huynh liền vỗ tay hai cái, đem mỹ nhân mang lên, lập tức, một nam hài bị đẩy vào, làn da giống như tuyết của hắn khiến cho mọi người một trận tán thưởng. Hoa, quả thực không tệ, là cái cực phẩm, ngũ quan của nam hài rất tinh tế. Nhưng cũng không phải tuyệt sắc, chỉ ít ở trong mắt ta so ra kém ta và Tư Đồ Giật. Chẳng qua con mắt y rất đẹp, giống như một đầm nước lạnh, trong suốt mà óng ánh, giống như có thể ánh vào lòng người. Đại Hoàng Huynh nhìn qua rất có hứng thú với Nam Hài. Hai con mắt vòng một lúc lâu khắp nơi trên người Nam Hài. Thập lục, ngươi lần này ánh mắt không tệ nha. Thập lục Hoàng Huynh đắc ý cười nói. Đây là ta mua từ chỗ thương nhân đến từ phía nam đấy. Mất không ít tiền đâu. Đại Hoàng Huynh nhíu mày. Bao nhiêu tiền, ta mua hắn. Thập lục Hoàng Huynh còn chưa kịp đáp. Cửu Hoàng Huynh bên cạnh đã nói. Ta trả gấp đôi, lại có thanh âm nói. Ta trả gấp ba, ta gấp bốn. Xem ra bọn hắn đều rất có hứng thú với nam hài này. Ta nhàm chán hắt xì một cái. Đột nhiên rất muốn ngủ. Bọn hắn ngươi tranh ta đoạt, so đấu đập bạc với nhau, ta trả gấp 10, thập lục hoàng huynh khó xử nói. Các ngươi đều muốn, thế nhưng người chỉ có một, chính ta cũng muốn giữ, ta lại hắt xì một cái. Sen mồm nói, vậy còn không đơn giản, nếu đều muốn, vậy cho hắn chọn một cái là xong. Biện pháp hay, đại hoàng huynh dùng quạt gõ mặt bàn, cho hắn chọn, ánh mắt nam hài từ trên mặt mọi người quét qua một vòng. Cuối cùng rơi xuống trên mặt ta, con mắt như nước trong thẳng nhìn ta. Ta chọn hắn, cách chương.